Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị khách mời vừa mới trồng xong dâu tây, đang trong giờ giải lao thì bất ngờ một con CS ở nhà chạy rông vào vườn dâu, L chen mọi người không chú ý. Nó đã giẫm nát một nửa số cây dâu tây. Sao nó lại giẫm lên dâu tây thế nhỉ? Đúng vậy, chó ở nông thôn đâu phải chưa từng thấy cây cối. Tự dưng lại nổi điên lên. Bây giờ phải làm sao? Đi kiếm thêm dâu tây về trồng lại. Trước tiên phải khôi phục hiện trường đã. Ekip chương trình náo loạn cả lên. Bởi vì trong quá trình ghi hình, các nhân viên đều có nhiệm vụ riêng. Người rảnh rỗi chẳng còn mấy ai. Ekip đành phải cầu cứu các trợ lý của nghệ sĩ. Các trợ lý, chúng tôi là ô xin chắc. Mọi người tuy không dám than phiền, nhưng trong lòng ai cũng ấm ức. Trước đây tôi từng thấy con CS ở đó rồi. Hình như hôm qua Mạc Tiêu Vân có sờ vào nó. Cái cô Mạc Tiêu Vân đến đây làm gì vậy? Trải nghiệm cuộc sống nông thôn à? Thích sống khổ sở thì tự mình đi mà sống. Đúng vậy, chó nhà quê bẩn C, H, E, T đi được. Có gì mà sờ mó, nếu cô ta không trêu chọc con CS ở đó, thì loại nhát gan như nó thấy nhiều người như vậy, bình thường sẽ không dám lại gần đâu. Tôi thấy cô ta đúng là có bệnh. Các trợ lý bàn tán xôn xao. Thẩm Nhất Nhất và hai trợ lý khác đến nơi thì vô tình nghe được toàn bộ chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 41, HTML, thấy bọn họ đến, những người này cũng chẳng kiêng dè gì. Thậm chí có người còn TH Grapple ném thẳng hai bó dâu tây vào giỏ của Thẩm Nhất Nhất. Nghệ sĩ nhà mấy người gây chuyện thì tự mình dọn dẹp đi. Nữ trợ lý bên cạnh tức giận thay Thẩm Nhất Nhất. Mấy người đừng có quá đáng. Mở to con mắt chó của mấy người ra mà nhìn cho kỹ. Rốt cuộc là ai không ra gì? Tên đàn ông mặt mũi bặm trợn quát thẳng vào mặt ba người Thẩm Nhất Nhất. Nếu không phải nghệ sĩ nhà mấy người suốt ngày gây chuyện, thì chúng tôi cần phải ở đây tốn công tốn sức như vậy sao? Tên này gồn gọng, thái độ hung hăng, những người xung quanh đều im thin thít. Lúc này, Thẩm Nhất Nhất tiến lên hai bước, túm lấy tấm thẻ nhân viên trên lưng gã đàn ông kia xem qua một lượt. Ồ, Thủy Tinh Giải Trí à, chữ ồ của cô nghe qua có vẻ bình thường, nhưng trong tình huống căng thẳng lúc này lại mang hàm ý sâu xa. Tên mặt sẹo khó chịu ra mặt, giật lại thẻ nhân viên, hung dữ nói, nhìn cái gì mà nhìn, nếu tôi nhớ không lầm, thì nghệ sĩ nhà các người là thích ăn sô-cô-la nhất phải không? Trong vali của Tống Hữu Ninh hình như có rất nhiều loại sô-cô-la. Thẩm Nhất Nhất thong thả nói, ai cũng biết, con CS ở đó trước đây vẫn bình thường, tự dưng nó nổi điên chắc chắn là có nguyên nhân. Mấy người Thủy Tinh Giải Trí lập tức biến sắc. Cô nói vậy là có ý gì? Không có ý gì. Thẩm Nhất Nhất cười lạnh. Mấy người muốn bịa đặt vu oan gì thì cứ việc. Nhưng tôi khuyên mấy người tốt nhất là nên quản chặt cái miệng và cái tay của mình. Nếu chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài, thì cuối cùng ai xui xẻo còn chưa biết được đâu. Cô dừng một chút, rồi lại tung ra một quân bài khác. Hơn nữa, chúng tôi đến muộn là bởi vì đã cử người đi bắt con CS ở đó rồi. Tôi cũng đã báo cho ekip chương trình thu gom tất cả các thùng rác, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ một vỏ giấy sô-cô-la nào. Nếu lát nữa kiểm tra trong bụng con CS ó mà phát hiện có thành phần sô-cô-la, thì tôi sẽ đem vỏ giấy đi lấy dấu vân tay. Mấy người Thủy Tinh Giải Trí mặt trắng bệch. Nữ trợ lý bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói, xem ra bọn họ đều biết chuyện, phạm tội có tổ chức chẳng phải càng hay ho sao? Thẩm Nhất Nhất cười híp mắt, tôi thích nhất là xem cảnh tượng cả lũ bị lật mặt. Cách chương